Lời Phật dạy, đạo thầy trò. Kẻ thiện tri thức nói lời đúng pháp, đúng như lời nói mà làm. Thế nào gọi là nói đúng pháp và đúng như lời nói mà làm? Nghĩa là tự mình chẳng sát sanh, chẳng dạy người khác sát, cho đến tự mình tu chánh kiến và dạy người cũng tu chánh kiến. Nếu ai được vậy mới được gọi là chân chánh thiện tri thức. Lại nữa, tự tu đạo Bồ Đề và dạy người cũng tu Bồ Đề, vì nghĩa ấy nên gọi là thiện tri thức. Hoặc là tự có thể tu hành tín, giới, bố thí, đa văn, trí huệ, và cũng có thể dạy người tu hành tín, giới, bố thí, đa văn, trí huệ. Vì những lẽ đó mà gọi là thiện tri thức. Kẻ thiện tri thức cần phải có pháp lành. Pháp lành gì? Là việc mình tự chẳng cầu vui cho mình, mà thường việc cầu vui cho chúng sanh. Khi thấy người có lỗi, mình chẳng nên nói điều dở, mà thường nói điều trọn lành. Bởi những nghĩa đó mà gọi là thiện tri thức. Kinh Niết Bàn. Nếu ai gần gũi ác tri thức, đời này chẳng được tiếng tâm tốt. Bởi vì gần gũi bạn bè xấu, đời sau sẽ đọa ngục A Tỳ. Ai mà gần gũi thiện tri thức, hiện tại giàu chẳng được chúng lời thế gian, đời sau sẽ được hết nhân khổ. Kinh Phật Bổn Hạnh. Cần cầu kẻ thiện tri thức, thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Thấy thiện tri thức, đừng sanh lòng nhàm chán. Học hỏi với thiện tri thức, đừng sợ khó nhọc. Gần gũi thiện tri thức, đừng thối lui. Cúng dường thiện tri thức, đừng cho gián đoạn. Tùy thuận theo lời dạy dỗ của thiện tri thức mà đừng chống trái. Những công đức của thiện tri thức đừng sanh lòng nghi. Khi thiện tri thức diễn nói, phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Nhận thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái. Đối với thiện tri thức phải lòng tin vững chắc, đừng biến đổi. Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát, do đó mới được thành tựu tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sanh đại nguyện, cùng là trí huệ quang minh trực trở. Và cũng nhờ đó mới được dẫn phát thiện căn Bồ Tát và chứng được đạo quả Như Lai Bồ Đề, để nhiếp lấy hạnh màu nhiệm và sức tự tại, cùng là xuất sanh sức đại từ đại bi của Bồ Tát vậy. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng sa đọa ác thú, nương nhờ sự thành tựu của thiện tri thức mà được tự tại thọ sanh, nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức mà phá tan nghiệp báo, nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức mà chẳng bị một lời nói xấu ác, và nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn vậy. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy: kẻ nào biết ơn thầy, khi có thầy thì lo phụng sự, khi vắng thầy thời lo suy nghĩ những lời thầy đã dạy bảo. Giống như kẻ hiếu tử nghĩ nhớ cha mẹ, và như người đói khát nhớ nghĩ đến việc uống ăn. Kinh Trang Tâm. Là kẻ sư trưởng, cần lấy 5 điều mà đối xử với đệ tử. 1. Tùy thuận theo phép điều ngự. 2. Dạy những điều mà trò chưa biết. 3. Tùy theo sự nghe biết của trò mà khiến cho hiểu thấu căn lành. 4. Chỉ kẻ hiền lành cho trò kết bạn. 5. Đem hết chỗ hiểu biết của mình mà dạy trao cho trò, không nên lẫn tiếc. Kinh Trường A Hàm. Hãy dạy đệ tử có 5 điều. 1. Khiến trò mau hiểu. 2. Dạy trò giỏi hơn đệ tử của kẻ khác. 3. Phải dạy trò biết rồi nhớ mãi chẳng quên. 4. Phải giải nói các điều nghi nan cho trò hiểu rõ. 5. Muốn khiến trí huệ của trò cao hơn mình. Kinh Lục Phương Lễ. Hay khiến học, hay dạy bảo, khiến học siêng năng đem về đạo lành, cho trò làm với kẻ hiền hữu, ấy là 5 điều mà thầy đối với trò dạy. Kinh Thiện Sanh Tử. Đệ tử kính phụng sư trưởng cũng có 5 điều. 1. Phải hầu hạ. 2. Lễ kính cúng dường. 3. Tôn trọng trên đầu cổ. 4. Những lời thầy dạy bảo phải cung kính tùy thuận, chứ không được chống trái. 5. Khi đi theo thầy nghe được điều gì hay, khéo nhớ giữ gìn, chớ bỏ lãng quên. Kinh Thiện Sanh Tử. Đệ tử nhờ thầy phải có 5 điều. 1. Kính mến là khó gặp. 2. Phải nhớ ơn thầy. 3. Nghe theo lời dạy. 4. Nghĩ nhớ chẳng nhàm. 5. Khi đi theo sau hầu hạ phải khen ngợi điều hay của người. Kinh Lục Phương Lễ. Lóng nghe cho chắc, ưa học hỏi, siêng làm việc, không phạm lỗi, cúng dường thầy, ấy là năm điều đệ tử thờ thầy dạy. Kinh Thiện Sanh Tử. Phàm là kẻ đệ tử, mỗi khi thấy thầy tức thì đứng dậy. Luật Căn Bổn Tỳ Na Gia. Đệ tử theo thầy đi, chân chẳng nên đạp nơi bóng thầy. Kinh Sa Di Giới Luật. Đệ tử khi tham học với thầy phải tránh 6 chỗ. 1. Chẳng nên đứng trước mặt. 2. Chẳng nên đứng sau lưng. 3. Chẳng nên đứng quá xa. 4. Chẳng nên đứng quá gần. 5. Chẳng nên đứng chỗ cao hơn chỗ thầy. 6. Chẳng nên đứng hướng trên gió. Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Ta. Phật dạy, đứa ác muốn hại kẻ hiền như ngửa miệng lên trời khạc nhổ, khạc chẳng đến mà rơi lại nơi mình. Lại như kẻ đứng đầu gió lấy chân quấy bụi, bụi chẳng đến người mà đã dơ thân mình. Người hiền không thể hủy hoại lại diệt mình. Có người nghe Phật giữ đạo, tu đại nhân từ, họ cố ý đến mắng Phật. Phật làm thinh không đáp ứng, họ mắng đã rồi thôi. Phật nói, ngươi đem lễ vật cho người ta, người ta không nhận lễ vật ấy trở về ngươi chớ sao? Người kia đáp, phải. Phật nói, khi nãy ngươi mắng ta mà ta không nhận, ngươi tự đem quả ấy về nơi thân người, giống như gian ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, quyết không sai một mảy. Ngươi cẩn thận chớ làm ác. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. A Nan thưa Phật rằng, người đời và đệ tử Phật khinh rẻ bậc thầy, và họ đem ác tâm đến bậc thầy và người đạo đức thì tội ấy thế nào? Phật bảo A Nan rằng, là con người thời phải ưa mến đức của người khác và vui mừng điều lành của họ, chẳng nên ganh tị. Còn như đem ác tâm đến bậc thầy và người đạo đức thì cũng như đem ác tâm đến Phật, không khác chi cả. Vi phỏng đem cái cung nặng một vạn tạ bắn vào thân mình, chừng có đau hay không? A Nan thưa, thật đau lắm, đau lắm. Phật nói, người có ác ý đem đến người đạo đức cùng là bậc thầy hãy còn đau hơn gấp mấy lần cái mũi tên kia bắn vào thân mình. Là kẻ đệ tử chẳng nên khinh dễ bậc thầy và đem ác ý đến kẻ đạo đức. Người có đạo đức phải xem họ như Phật, chứ chẳng nên ganh tị quỷ báng. Người có giới đức cảm động đến các thiên long quỷ thần, không một vị nào chẳng cung kính. Thà lao mình vào đống lửa, cẩn thận chớ nên ganh tị và quỷ báng kẻ thiện nhân. Tội ấy chẳng phải nhỏ nhen, cho nên phải cẩn thận lắm. Kinh A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung. Đệ tử có 5 việc mới nên quở mắng. 1. Bất tín. 2. Biến nhát. 3. Ác khẩu. 4. Tâm không biết xấu hổ. 5. Gần gũi ác tri thức. Phật nói, chí phạm một trong 5 món vừa kể trên cũng nên quở mắng. Có tỳ kheo thưa Phật rằng, quở mắng cách nào? Phật đáp, có 2 pháp. 1. Chẳng nói năng với hắn. 2. Chẳng dạy trao gì hết. 3. Cho thọ dụng chẳng đồng đều. 4. Chẳng dạy cho việc lành. 5. Chẳng cho ở chung một nhà. Trong 5 pháp này tùy theo trường hợp mà dạy quở. Luật Hữu Bộ Căn Bổn Tỳ Nại Gia. A Nan thưa Phật rằng, bậc thầy có quyền la mắng đệ tử, tội nhỏ cho là to, chừng như thầy có lỗi hay không? Phật đáp, không nên, không nên. Đạo nghĩa thầy trò phải lấy đạo cảm hóa tự nhiên, phải cùng nhau có lòng tin cậy thân hậu, xem trò như mình. Việc chi mình chẳng muốn làm, đừng trách sao trò không làm. Phải lấy đạo đức rộng dày, kính trọng, lễ phép cho trò, phải thuận hòa trung tiết, không nên đem lòng quán trách kiện cáo cùng nhau. Kẻ đệ tử cùng thầy hai bên đều chân thành. Bậc thầy cho ra bậc thầy, kẻ làm trò cho đáng kẻ làm trò thì mới được. Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung. Quý đạo hữu đang nghe lời bàn trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học